Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô nói khủng bố không phải là do diện mạo của hắn. Trên thực tế, hắn có thể nói là soái, nhưng vấn đề là vẻ mặt của hắn. Bộ dáng của hắn tự như cô thiếu hắn mấy ngàn vạn mà cố ý công trả. Hắn vô kế khả thi, quyết định bất cứ giá nào cũng phải kéo cô cùng xuống đất. Mãnh liệt tuyệt tình đến cực điểm. Trời ạ, một người đàn ông như vậy, Vũ Hy như thế nào lại muốn đem hắn giới thiệu cho cô nhận thức chứ? Hơn nữa hắn thân thể cường tráng, tự hồ chỉ cần một quyền cũng có thể đánh chết cô. Cô mơ hồ nghĩ ngợi, nếu như làm sai việc gì, hoặc làm hắn tức giận, có trời mới biết hắn có thể hay không một quyền liền đem cô đánh bay qua eo biển Đài Loan đây. Không được, không được, cái này thật sự là quá đáng sợ rồi. Cô thật sự là không có biện pháp tiếp nhận một người đàn ông đáng sợ như vậy. Thật sự là không có biện pháp nha. Tình Vô Hiểu dùng sức lắc đầu, động tác khiến cho Quan Hàm Tư chú ý. Cô làm sao vậy hả? Hắn mở miệng hỏi. Cô nhất thời bị dọa mà lùi lại, vẻ mặt khủng hoảng nhìn hắn. Cô vừa mới lắc đầu sao? Hắn lại nhìn cô nói. Tình Vô Hiểu nhịn không được mà khẽ liếm môi, khẩn trương sợ hãi đến toàn thân co rút lại. Phải, thực là xin lỗi. Tôi không có ý nghĩ đặc biệt. Chính là cảm thấy anh... Tôi... anh... Cô chậm rãi nói đi, đừng khẩn trương. Tuy rằng hắn nói chuyện ngữ khí có thể dùng ôn hòa hai chữ để hình dung, nhưng trên mặt vẻ lạnh lùng cùng nhu hòa khác nhau rất nhiều. Thế nhưng Tình Vô Hiểu vẫn không thể thoát khỏi cái loại cảm giác khẩn trương. Cô hít sâu mấy hơi, rồi lấy ra dũng khí, lại một lần nữa mở miệng, đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Quan tiên sinh à? Hắn họ Quan, cô hẳn là nhớ không nhầm chứ? Tuy rằng tôi đối với anh cũng không hiểu biết, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta, tôi và anh, ý của tôi là... Ý của cô là, nói hai chúng ta không thích hợp có đúng hay không? Hắn bỗng dưng cắt đứt lời của cô. Tôi cũng cảm thấy như vậy đó. Hắn nói làm cho Tình Vô Hiểu nhất thời cứng họng trợn mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu nói không ra lời. Cô không nghĩ tới, hắn với cô không mưu mà hợp, cái này thật sự là quá tốt rồi. Anh cũng như vậy mà cảm thấy sao? Kinh hỉ làm cho cô quên đi sợ hãi mà đối với hắn, mừng rỡ kêu lên. Thật là tốt quá rồi. Thật là tốt quá sao? Tôi hiện có thể đi được rồi chứ. Bye bye. Hai mắt cô sáng lên, nói xong xoay người đã muốn rời đi. Chờ một chút. Quan Tư Hàm gọi cô lại. Tình Vô Hiểu phút chốc dừng lại cước bộ, hoài nghi mà quay đầu nhìn hắn. Cô có thể chậm trễ một ít thời gian không? Tôi có một chút việc muốn nói với cô. Tình Vô Hiểu khó hiểu nhìn hắn. Nghĩ cũng không ra, nếu hắn cũng không cho rằng hai người bọn họ không thích hợp thì còn có gì mà muốn nói với cô. Bận quá cô cũng không có can đảm mà đem nghi vấn của mình nói ra, chỉ có thể nghe theo hắn chỉ thị ngồi xuống sofa, sau đó lấy vẻ mặt câu nệ lại khẩn trương mà nhìn hắn. Cô không cần khẩn trương như vậy, còn muốn uống cái gì không? Quan Tư Hàm cất tiếng hỏi, cô lập tức dùng sức mà lắc đầu. Xin hỏi anh muốn cùng tôi nói cái gì? Hắn ngồi xuống ghế sofa đối diện với cô, khuỷu tay đặt trên đầu gối, hai tay chống cằm làm thành hình tam giác, trầm mặc một hồi lâu, mới hít sâu một hơi, khiến cho Tình Vô Hiểu thiếu chút nữa cảm thấy hít thở không thông, thầm thả mà mở miệng. Tôi thích Vô Hy. Sao? Tình Vô Hiểu ngạc nhiên nhìn hắn, kinh ngạc mà muốn rất cằm. Tôi thích Vô Hy. Hắn nhìn cô chăm chăm lặp lại một lần nữa. Cho nên tôi nghĩ, trước để cho chị biết chuyện này, mặt khác còn muốn chị giúp đỡ một việc. Tình Vô Hiểu đương trường bị dọa choáng váng. Cô cũng không phải bị chuyện hắn nói là thích Vô Hy dọa, mà hắn cư nhiên gọi cô là chị. Ông trời ơi, cô nằm mơ cũng chưa nghĩ tới mình có một ngày sẽ được một kẻ khủng bố như vậy. À mà không không, nghiêm khắc mà nói là hắn lạnh lùng cường tráng, bất cầu ngôn tiêu nha. Mãnh nam như vậy mà kêu là chị. Cô bị sợ hãi đã quên chính mình muốn nói gì. Tôi biết, Vô Hy đối với tôi là có cảm giác. Chính là không hiểu cô ấy đến tột cùng là vì nguyên nhân gì mà không chịu thừa nhận điều đó. Chị đối với Vô Hy hẳn là rất hiểu. Không biết chị có thể nói cho tôi biết là vì sao không? Anh cũng không cần thiết phải gọi tôi là chị mà. Tình Vô Hy khẩn trương trừng mắt nhìn hắn. Một lúc lâu sau rốt cuộc cũng nhỏ giọng yêu cầu. Nếu như tôi cưới Vô Hy, tự nhiên phải gọi chị một tiếng chị không phải hay sao? Hắn nói như là đương nhiên. À, nói như vậy cũng đúng, nhưng mà là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net